Nghịch chuyển nhân sinh, chương 98, viện binh đuổi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Nam nhìn sang Mai Sư Phong nói. Nàng cử ra 36 vị trưởng lão, phân ra 9 khu vực. Mỗi khu vực có 3 người trông coi, đốc thúc mọi người làm nhiệm vụ. Dù sao cũng là người một nhà. Nàng không nên ép các nàng ấy quá sức. Nếu không đủ người thì tìm thêm người. Hoặc hạ yêu cầu xuống, gọi những tu sĩ có tu vi ngưng thần cảnh đến làm nhiệm vụ là được. Nàng không được để cho người khác oán trách, làm mất đi yếu tố nhân hòa. Mất đi nhân hòa thì khác gì trong nhà không yên. Trong nhà không yên thì làm sao có thể đối phó kẻ thù từ bên ngoài cho được. Người xưa có câu, Tề gia, Trị quốc, Bình thiên hạ. Mai Sư Phong gật đầu đáp, chàng yên tâm. Thiếp biết phải làm như thế nào. Nói xong, nàng liền đi triệu tập 36 vị trưởng lão, để bọn họ trông coi mọi người làm việc. Lúc này, Võ Hồng Tiết đi tới trước mặt Hạo Nam, nhìn hắn thật sâu một lúc mới mở miệng nói. Lão công, chàng cũng quá âm hiểm đi. Xem ra lần này Ma Môn Đá phải thiết bản rồi. Nghe Võ Hồng Tiết nói mình âm hiểm, Hạo Nam có chút không vui. Hắn liền mở miệng biện minh, vô độc bất trượng phu, ta cũng không phải đối với ai cũng âm hiểm, ta chỉ đối với kẻ thù âm hiểm mà thôi. Nàng cũng thật là, làm vợ ai đời lại nói chồng mình âm hiểm, nếu lúc này ta không bận việc, ta sẽ đè nàng ra phăng, để cho cô bé của nàng sưng đỏ cả lên mới thôi. Nói xong hắn lấy tay vỗ vào mông nàng một cái thật mạnh. Bạch. Làm phát ra một tiếng vang đầy vẻ mập mờ. Một tay khác thì xoa bóp hai cái bánh bao của nàng vài lần. Thực hiện xong hành vi dâm dê của mình, hắn đưa tay lên mũi ngửi một cái, rồi quay người rời đi. Vừa đi hắn còn vừa nói, thật thơm, thật căn, có nhiều mỹ nhân thật tốt. Võ Hồng Tiết bị Hạo Nam tập kích bất ngờ thì đỏ mặt, nàng hừ lạnh một tiếng, liền mở miệng mắng, lưu manh. Mắng xong nàng cũng lắc mông rời đi. Trong quá trình mọi người cải tạo địa hình, hắn cũng không có rảnh rỗi. Hạo Nam ở bên trong tiểu hành tinh, dùng chênh lệch thời gian để chế tạo ra thật nhiều trận bàn. Trong đó có truyền tống trận, cấm không trận, phong bạo trận, hỏa viêm trận, lôi liệt trận, thủy động trận, huyễn mê trận, độc vụ trận. Những loại trận này chỉ đạt đến ngũ giai hoặc lục giai trận pháp, nhưng bù được cái số lượng rất nhiều. Nếu tập trung lại uy lực cũng 10 phần to lớn. Sau đó hắn đem trận bàn cấm không trận và huyễn mê trận đi bố trí toàn bộ 8 cửa. Phong bạo trận thì được bố trí cửa đổ. Lôi liệt trận thì được bố trí ở cửa thương. Thủy động trận thì được bố trí ở cửa hưu. Hỏa viêm trận được bố trí ở cửa cảnh. Độc vụ trận được bố trí ở cửa tử và cửa khai. Truyền tống trận được bố trí ở phía đầu và phía cuối của mỗi cửa. Ở phía đầu thì truyền tống vào bên trong đại trận. Nếu tu sĩ có vượt qua được đại trận, đến được phần cuối lại tiến vào truyền tống trận ở phần cuối, thì bọn họ sẽ bị truyền tống trở lại phần đầu. Bọn họ phải bị giày vò một lần nữa. Đây là một trận chiến quyết định nên sự sống còn của tông môn. Nên cho dù không thiếu người, Mai Sư Phong cũng đều động thêm người để tăng nhanh tiến độ cải tạo địa hình. Mọi việc tiến triển rất thuận lợi. Chỉ mất 2 tuần thì mọi thứ được chuẩn bị hoàn tất. Hạo Nam cũng đã bố trí xong tất cả các loại trận pháp cần thiết. Trận trong trận, thoát được tiểu trận nhưng vẫn ở trong một đại trận. Mọi thứ đã xong xuôi, mới chỉ tốn 20 ngày thời gian. Lúc này Hạo Nam lại để cho tu sĩ thường xuyên đi tuần tra ở khu vực của mỗi cửa. Nếu phát hiện có tu sĩ của Ma Môn đột nhập vào bên trong, thì lập tức khởi động trận pháp và nhanh chóng đi báo cho hắn biết. Ở cửa chính thì cử người ra đón tiếp các nhân sĩ giang hồ chính phái tới trợ giúp. Nếu có người tới thì mời họ vào bên trong vị trí trung cung. Sau đó xem bọn họ là khách quý mà tiếp đãi bọn họ. Người ta có lòng đến giúp, Mình không thể nào lãnh đạm mặc kệ người ta. Chấm, thời gian một tháng cũng gần đến. Lần lượt có tu sĩ của các đại môn phái tiến đến. Đến trước nhất là người của Thiên Sơn Tự. Bọn họ chỉ có hai người. Cầm đầu là vị đắc đạo cao tăng có pháp hiệu là Địa Minh Thánh Tăng. Lão đã có một chân đạp vài tạo hóa cảnh. Thể tu cũng đã đạt đến tứ tinh luyện gân cảnh. Lão tăng này là một trong tứ đại tổ sư của Thiên Sơn Tự. Tứ tổ của Thiên Sơn Tự. Lần lượt là Thiên Minh Thánh Tăng, Địa Minh Thánh Tăng, Huyền Minh Thánh Tăng, Hoàng Minh Thánh Tăng. Người trong Thiên Sơn Tự thì gọi bọn họ là Thiên Minh Tổ, Địa Minh Tổ, Huyền Minh Tổ, Hoàng Minh Tổ hoặc gọi tắt là Thiên Tổ, Địa Tổ, Huyền Tổ, Hoàng Tổ. Địa Minh Thánh Tăng đã có thọ nguyên trên 10 vạn tuổi. Từ lúc có tiểu thế giới thì lão đã có mặt rồi. Tại vì linh khí ở tiểu thế giới 10 phần thiếu thốn, nên lão không có cơ hội đột phá lên tạo hóa cảnh. Để cho khí huyết không bị sói mòn, lão phải ngồi kiết già, phong ấn khí huyết của mình lại. Không có chuyện quan trọng lão sẽ không ra ngoài. Cho nên lão sống quài không chết. Cho nên hiện tại lão có thể xem là người lớn tuổi nhất ở tiểu thế giới. Cũng là người có lực chiến mạnh nhất ở bên trong tiểu thế giới. Thiên Sơn Tự không có nhiều đệ tử. Nhưng có được 4 lão tổ châu bò. 4 người có thể bảo kê cho Thiên Sơn Tự được bình yên. Vì vậy các đại môn phái khác cũng không dám làm gì Thiên Sơn Tự. Nhưng cũng may Thiên Sơn Tự lại ẩn thế không ra. Nên những đại môn phái khác cũng lười quan tâm mấy lão thầy chùa làm gì. Theo sau Địa Minh Thánh Tăng là Thích Đông Tiểu Hòa Thượng. Lúc này tu vi của Thích Đông đã đạt đến ngưng thần cảnh đại viên mãn. Thể tu cũng đã đạt đến tứ tinh luyện huyết cảnh. Tiểu Hòa Thượng này có lực chiến hết sức khủng bố. Cho dù Vương Nhất Kiếm hay Sở Lưu Hương ở đồng cảnh giới của Đừng Mơ. Từ trên người hắn chiếm được tiện nghi. Nhưng hai người kia tu vi đã đột phá lên hợp nhất cảnh, hai bên đã không cùng đẳng cấp rồi. Võ Hồng Tuyết cũng không ngờ sẽ có một vị tuyệt đỉnh cao thủ đi đến trợ giúp Hợp Hoan Tông. Võ Hồng Tuyết biết được đại đại đỉnh danh Địa Minh Thánh Tăng đi đến Ngọc Nữ Thành. Nàng liền tự mình đi ra tiếp đón. Võ Hồng Tuyết lên tiếng nói. Tiểu nữ Võ Hồng Tuyết. Là trưởng một đời thứ 81 của Hợp Hoan Tông. Tiểu nữ xin ra mắt Địa Minh Thánh Tăng. Lão Thánh Tăng nghe vậy thì cười nói. Mô Phật, được rồi, không cần đã lễ. Không ngờ Hợp Hoan Tông lại có một vị cao giai nhập đạo cảnh. Xem ra Hợp Hoan Tông cũng không phải bình thường như vẽ bề ngoài à, Võ Hồng Tuyết cúi đầu nói. Cho dù tu vi của tiểu nữ có đạt đến cao giao nhập đạo cảnh. Tiểu nữ cũng không thể lầm tổn thương đến một sợi lông của Thánh Tăng. Mời Thánh Tăng đi theo tiểu nữ. Tông môn của tiểu nữ đã chuẩn bị sẵn phòng cho Thánh Tăng và vị tiểu sư phụ này rồi à. Địa Minh Thánh Tăng gật đầu đi theo. Lão vừa đi vừa quan sát mọi thứ xung quanh Hợp Hoan Đảo. Lúc này lão mở miệng nói. Nhìn từ phía bên ngoài. Thì gió yên biển lặng. Là một nơi thái bình. Nhưng nhìn từ phía bên trong, thì sát cơ lại có khắp mọi nơi. Chỉ cần tu sĩ có tu vi ngưng thần cảnh tiến vào. Tu sĩ này liền chết ngay lập tức. Cho dù tu sĩ có tu vi hợp nhất cảnh tiến vào cũng không tốt hơn bao nhiêu. Cùng lắm sống lâu hơn ngưng thần cảnh một chút. Nếu tu sĩ tiến vào có tu vi đạt đến nhập đạo cảnh. Nhưng nếu hắn bị mốt tu sĩ có tu vi sáng ngang hắn thù trận. Thì hắn cũng sẽ bị mài cho đến kiệt lực mà chết. Trận pháp thật là lợi hại. Có thế bố trí ra một đại sát trận như vậy. Xem ra, lần này ma môn khó thoát khỏi tai kiếp. Mô Phật, thiện giả thiện báo, ác giả ác báo, có nhân ắt có quả. Không biết vị cao nhân nào đã giúp Hợp Hoan Tông bố trí ra cái sát trận này. Không biết lão nạp. Có thể gặp mặt vị cao nhân này một lần không? Võ Hồng Tuyết nghe vậy liền đáp. Thưa Thánh Tăng, người bố trí ra trận pháp này chính là trượng phu của tiểu nữ. tiểu nữ sẽ đi nói cho hắn đến, để hắn đi đến ra mắt Thánh Tăng. Lão Thánh Tăng nói, Mô Phật, xem ra Hợp Hoan Tông đã đến lúc tấn thăng lên nhất lưu thế lực rồi. Tiểu thế giới sẽ có thế lực thế sáu, đạt đến nhất lưu cấp bậc. Võ Hồng Tuyết gật đầu đáp, tiểu nữ cũng hy vọng Hợp Hoan Tông có thể tấn cấp lên nhất lưu thế lực. Sau khi đưa Địa Minh Thánh Tăng đến nơi nghỉ lại, Võ Hồng Tuyết liền đi gặp Hạo Nam, nói cho hắn biết, Địa Minh Thánh Tăng có ý muốn gặp mặt hắn một lần. Không nể mặt Tăng cũng nể mặt Phật, người ta đến trợ giúp, bây giờ người ta muốn gặp hắn, hắn nhất định phải đến chào hỏi một lần. Sau khi nghe Võ Hồng Tuyết kể rõ mọi thứ về tứ đại tổ sư của Thiên Sơn Tự, Hạo Nam đưa tay lên vuốt vuốt cái mũi của mình. Hắn mở miệng nói, thật không ngờ, Thiên Sơn Tự lại cử ra một vị Thái Sơn Bắc Đầu đến đây trợ giúp chúng ta. Người ta đã có ý muốn gặp, ta cũng phải tới gặp vị Thánh Tăng này một lần mới được. Nói xong hắn đi ra ngoài, tiến về đại viện mà Thánh Tăng được Hợp Hoan Tông chuẩn bị cho khách nhân tạm ở lại kia. Đứng trước của phòng Hạo Nam gõ cửa ba lần, cốc, cốc, cốc, liền nói, tại hạ Trần Hạo Nam xin được yến kiến Địa Minh Thánh Tăng. Ngay sau đó bên trong phòng, liền có tiếng nói vọng ra, vào đi, cửa không có khóa. Hạo Nam nghe vậy thì đẩy cửa tiến vào trong phòng. Khi vào trong phòng, Hạo Nam liền nhìn thấy Thích Đông tiểu sư phụ đang đứng hầu bên cạnh một vị hết sức bình thường lão hòa thượng. Hắn liền biết vị hết sức bình thường kia chính là tuyệt đỉnh cao thủ. Lão chính là một vị trong tứ đại tổ sư của Thiên Sơn Tự. Hắn liền đi đến trước mặt lão hòa thượng chắp tay chữ thập, cúi đầu chào lão hòa thượng. A Di Đà Phật, tiểu tử Trần Hạo Nam xin được ra mắt Địa Minh Thánh Tăng. Tại hạ xin chào Thích Đông tiểu sư phụ. Lão hòa thượng mở miệng chào lại. Lão nạp là Địa Minh lão tăng. Xin chào tiểu thí chủ. Thích Đông đứng một bên cũng lên tiếng chào lại. Tiểu tăng xin chào Hạo Nam thí chủ. Cách chương.